Bỗng cảnh sát ở đâu túa ra, vây bắt tất cả đồng bọn của Mạc Thần và Mạc Hề, còn Mạc Thần anh ta đã kịp chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net